Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710: Thủ tịch vị thứ nhất. Chương 709: Thủ tịch vị thứ nhất Lãnh Sư Tỷ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía kinh hô người kia. Kim Đan sơ kỳ, có thể hỏi, chờ Lãnh Sư Tỷ đi ra ngoài. Không ít người đều đi theo ra ngoài. Do dự một lát, Giang Hạo cũng đi theo ra. Hắn xen lẫn trong người bên trong, theo đại lưu mà động. Không bao lâu, xuất hiện lúc trước mở miệng bên người nam tử, nhẹ giọng mở miệng, sư đệ, vị sư huynh này, là có chuyện. Cảm nhận được kim đan trung kỳ thực lực, nam tử vội vàng khách khí nói, ta vừa mới về tông môn, vị sư tỷ này là, Giang Hạo thấp giọng hỏi, người không biết, đối phương cực kỳ kinh ngạc, không biết, Giang Hạo lắc đầu, Lãnh sư tỷ, thủ tịch vị thứ nhất sư tỷ, ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà ở chỗ này, nam tử có chút kinh ngạc nói, Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, lại là thủ tịch vị thứ nhất, Lãnh Vô Xương, Bạch Nguyệt Hồ chân truyền đệ tử. Mắt nhìn đối phương bóng lưng, Giang Hạo có thể rõ ràng bắt được tu vi phản hư hậu kỳ, tiếp cận viên mãn, thật mạnh, mà lại khí tức của nàng mang theo một loại hàn ý cường đại phi thường. Bạch Dạ Tấn thăng thủ tịch nếu là gặp được vị này, đâu chỉ thất bại, khả năng bị một trưởng đánh chết. Lãnh sư tỷ ở chỗ này vốn cũng không hợp lý, chúng ta đi theo liền tốt. Chấp pháp phong người không dám đối nàng như thế nào, nam tử hảo tâm giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, xác thực không hợp lý, bởi vì Lãnh Vô Xương tùy thời đều có thể rời đi, không có người có thể ngăn lại hắn. Thân là thủ tịch, không có chứng cớ sự tình, làm sao có thể dám tùy tiện giam giữ, trừ phi hắn nguyện ý. Đây chính là thủ tịch mang tới chỗ tốt. Giang Hạo cũng nghĩ trở thành thủ tịch, nhưng là cần chờ Hàn Minh sư đệ. Bây giờ kém nhất cạnh tranh tu vi cũng phải nguyên thần viên mãn. Có lẽ chờ hắn có thể cạnh tranh thời điểm, muốn luyện thần sơ kỳ. Thời điểm đó đối thủ hẳn là Man Long. Đến mức Hàn Minh sư đệ, cần đánh bại hiện tại vị thứ 9. Bởi vì đến lúc đó, hắn sẽ trở thành vị thứ 9. Trước đó vị thứ 9 sẽ thành người thứ 10. Hy vọng Hàn Minh sư đệ nhiều một chút kỳ ngộ. Tấn thăng nhanh lên, cùng đi theo ra ngoài. Giang Hạo lần nữa cảm giác nơi này chính là một tòa thành dưới đất. Đường xá chi chít không nói, còn cực kỳ rộng lớn. Lúc trước đi ra người, đã không thấy tăm hơi. Từ từ, chung quanh bắt đầu nổi sương mù. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà là một mực đi theo Lãnh sư tỷ. Chỉ cần đi theo vị này, mình hẳn là không cần tao ngộ vấn đề quá lớn. Hồi lâu sau, Giang Hạo chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện người bên cạnh tại một chút xíu giảm bớt. Bọn hắn mê thất trong mê vụ, chỉ còn lại 5 người còn đi theo. Kỳ quái là, 2 cái trúc cơ, 2 cái kim đan, 1 cái nguyên thần, cái này tại vừa mới trong một đám người, tuyệt không phải mạnh nhất. Cảm giác mạnh nhất sao? Vẫn là cùng giai cảm giác mạnh nhất. Nếu như không phải, không đến mức theo kịp, Giang Hạo đã làm tốt đi theo rơi xuống chuẩn bị. Nhưng mà không đợi hắn bày ra hành động, Lãnh sư tỷ liền ngừng lại. Hắn quay đầu trong nháy mắt, chung quanh sương mù biến mất theo. 5 vị, cũng đủ rồi. Hắn thanh âm mang theo nhàn nhạt hàn ý, cảm giác không ra chân thực cảm xúc. Lúc này Giang Hạo chờ 5 vị có chút không hiểu nhìn trước mắt sư tỷ. Lãnh Vô Xương đưa ánh mắt thả trên người nguyên thần sơ kỳ. Người cùng Thiên Trần có quan hệ gì? Thiên Trần sư huynh chỉ điểm qua ta một lần, vẻn vẹn một lần, về sau ta ra tông môn vừa mới trở về liền. Chấm ngoặc kép, nguyên thần sơ kỳ là một vị tiên tử. Hắn người mặc màu lam tiên váy, ngũ quan tinh xảo, có chút khẩn trương mở miệng. Về sau Lãnh Vô Xương đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Người đây, Thiên Trần sư huynh đi tìm ta một lần, hỏi nguyện huyết đạo cùng linh dược sự tình. Về sau hắn liền xảy ra chuyện. Giang Hạo chi tiết nói, đây chính là bọn họ ở giữa bình thường liên quan. Không bình thường, kia là Tiếu Tam Sinh, tiếp theo là vị thứ 2 Kim Đan. người đây, chỉ là tại đan đạo vấn đề thỉnh giáo một chút Thiên Trần sư huynh. Tất cả mọi người nói có thể hỏi Thiên Trần sư huynh. Ta liền hỏi, về sau tái vô quan hệ, hai người các ngươi đâu? Lãnh Vô Xương nhìn về phía hai vị trúc cơ. Ta là vừa vặn nhiệm vụ đi quản lý linh dược gặp phải. Ta cũng thế. Lãnh Vô Xương gật đầu. Hắn trầm mặc một lát. Nói, các ngươi cần giúp ta một sự kiện. Chuyện này hoàn thành có thể để các ngươi mau rời khỏi nơi này. Đương nhiên, bản thân có vấn đề. Cũng đừng nghĩ, Thiên Trần sự tình so với các ngươi nghĩ nghiêm trọng. Là chuyện gì? Nguyên Thần Sơ Kỳ liền vội vàng hỏi. Hắn là trong 5 người duy nhất tiên tử. Cái khác đều là nam tính. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì 4 người khác cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Giúp ta tìm ra một số người. Chờ sau đó sương mù sẽ xuất hiện lần nữa. Các ngươi cần dùng ta cho pháp bảo tìm người. Trọng điểm là không thể lạc đường. Bất quá cũng không cần lo lắng đối phương phải chăng nguy hiểm. Tìm được về sau ta sẽ trước tiên đi qua. Yên tâm, tòa thành này có cảnh giới áp chế. Tối cao chính là ta tu vi như vậy. Cùng giai bên trong, không người là đối thủ của ta. Lãnh Vô Xương bình thản nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối phương có một lòng vô địch. Thủ tịch thứ nhất chính là không giống. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở ra thần thông. Hô hấp ở giữa, thần thông phản hồi liền xuất hiện. Lãnh Vô Xương, võ thần chi thể, Thiên Âm Tông thủ tịch vị thứ nhất đệ tử, Bạch Nguyệt Hồ chân truyền đệ tử, phản hư hậu kỳ tu vi. Đến chấp pháp phong địa hạ thành là vừa vặn nhìn thấy chấp pháp phong làm to chuyện. Muốn cho nó nhiều bắt một số người. Từ đó tìm ra để mắt tới Chu Thiền người. Chỉ cần tìm được, hắn liền có thể đem nó bắt được thậm chí đánh giết. Hiện tại kế hoạch bắt đầu. Còn lại chính là tìm người. Cần tìm mấy cái cảm giác nhạy cảm người. Du tẩu 4 phương 8 hướng. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Võ thần chi thể. Mà lại có người để mắt tới Chu Thiền sư tỷ. Còn bị Lãnh sư tỷ phát giác. Hắn không có cách nào ở bên ngoài tìm tới đối phương. Nói rõ thực lực đối phương không kém. Cho nên dùng cơ hội lần này. Chộp tới người khả nghi. Lại mượn dùng tu vi áp chế tìm tới đối phương lại bắt được đối phương. Vị sư tỷ này đối Chu Thiền sư tỷ ngược lại là rất tốt. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Tại Thiên Âm Tông. Sẽ như vậy làm to chuyện cùng làm cửa. Thật đúng là không có bao nhiêu. Đừng nói Thiên Âm Tông. Bình thường tiên môn đều là như thế. Có thể là tất cả chúng ta không đều tại một cái phòng sao? Vừa mới, một vị trúc cơ hỏi. Không, như thế gian phòng có 10 nơi, mà lại ta không thể tới gần. Ta khẽ dựa gần liền không cách nào tìm tới bọn hắn. Càng là nhỏ yếu, bọn hắn cảnh giác càng ít. Lãnh Vô Xương nói, Giang Hạo gật đầu, là có chút đạo lý. Nhưng là có ít người cảnh giác cũng sẽ không bởi vì nhỏ yếu mà giảm bớt. Cái này cũng có chút vận khí thành phần. Nhưng là nếu quả như thật có người ẩn giấu tu vi, hắn ngược lại là có thể tìm ra. Chu Thiền sư tỷ hẳn là trong tông môn tốt nhất một người. Phạm vi năng lực bên trong, hắn sẽ hỗ trợ tìm ra. Vượt qua phạm vi năng lực, cũng chỉ có thể trước tiên lui tránh. Rất nhanh một phương la bàn liền giao cho Giang Hạo trong tay. 5 người cũng có một cái la bàn, bên trong có 2 cái điểm. Một cái là các ngươi chủ động liên hệ ta điểm. Một cái là tự động dò xét điểm. Nếu như dò xét thất bại, các ngươi lại cảm thấy đối phương khả nghi, có thể chủ động liên hệ ta. Lãnh Vô Xương nói, cái dạng gì mới tính khả nghi? Có người hỏi, cái này cần chính các ngươi phán đoán. Lãnh Vô Xương trả lời. Giang Hạo nhận lấy pháp bảo, sau đó lại lấy được một tấm bản đồ. Đồ bên trên có quy hoạch lộ tuyến. Hết chương.